LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, giữ lời nói. Tô Minh cũng không có chú ý tới hắn xoay người sau Dương Kim Bưu trong ánh mắt oán độc kia. Cho dù chú ý tới, Tô Minh cũng sẽ không quá để ý. Xem ta khó chịu nhiều người, người đáng là gì? Ra cửa sau đó, Tô Minh không nói được một lời cùng Tần Thi Âm còn có Bạch Tiểu Ân ra Hoàng Quán Tửu Điếm. Lúc này Tô Minh chỉ mới mở miệng nói. Người không có chuyện gì à? Ta không sao. Tần Thi Âm lắc đầu nói rằng. Sau đó lại bổ sung một câu. May mà ngươi tới đúng lúc. Tiểu Ân, ngươi lái xe à? Tần Thi Âm đối với Bạch Tiểu Ân nói rằng. Bởi vì nàng đêm nay uống một chút rượu. Rất rõ ràng không có thể mở xe. Uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Lão bọn tài xế nên nhớ rõ ràng rồi. Đừng quay đầu lật xe rồi. Bạch Tiểu Ân đi quán rượu bãi đậu xe dưới đất đem Tần Thi Âm Maserati cho mở đi ra. Tần Thi Âm cùng Tô Minh ngồi vào xếp sau. Xe chạy hơn nửa canh giờ thời gian. Đến rồi Tần Thi Âm biệt thự. Tần Thi Âm cái này nữ phụ tá lái xe vẫn tương đối vững vàng. Người đem xe lái về nhà a. Sáng sớm ngày mai tới đón ta thì tốt rồi. Sau khi xuống xe, Tần Thi Âm đối với Bạch Tiểu Ân mở miệng nói. Bởi vì suy nghĩ đến rồi Bạch Tiểu Ân trễ như thế trở về không xe không có phương tiện. Cho nên làm cho Bạch Tiểu Ân trực tiếp đem xe lái trở về. Sáng mai lại tới đón mình thì tốt rồi. Là Bạch Tiểu Ân thoạt nhìn cùng Tần Thi Âm phong cách có điểm giống. Có thể là bị Tần Thi Âm cho ảnh hưởng a. Đều là thứ lời đó không nhiều lắm thế nhưng chấp hành lực đặc biệt cao nữ nhân. Trực tiếp lái xe cứ như vậy ly khai. Người đi tắm a, ta tới cấp cho ngươi lộng ít đồ ăn. Vào biệt thự sau đó. Tô Minh đối với Tần Thi Âm nói một câu. Tần Thi Âm gật đầu. Lên lầu đoán chừng là lấy đổi giặt quần áo đi. Mà Tô Minh thì đi vào chủ phòng. Quen việc dễ làm cho Tần Thi Âm làm cơm. Lớn buổi tối Tần Thi Âm mới uống chút rượu. Ăn nữa cơm xào trứng sẽ không tốt. Vì vậy Lâm Vũ liền cho Tần Thi Âm làm liếc mắt Dương Xuân Diện. Dương Xuân Diện vì Tô Thức mì nước một loại. Lấy thanh đạm ngon miệng vì chữ danh. Sáng sớm tới một chén Dương Xuân Diện. Cảm giác cả ngày đều tràn đầy tinh thần. Nếu là mì nước, làm tự nhiên cũng không phải là rất phức tạp. Khả năng rất nhiều người không rõ ràng lắm. Làm Dương Xuân Diện quan trọng nhất là cần dầu mỡ heo. Đừng xem dầu mỡ heo nghe có điểm đầy mỡ. Kỳ thực chỉ phải xử lý thỏa đáng. Cũng sẽ không có cái loại cảm giác này. Ngược lại sẽ sử dụng mì nước tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngửi một cái liền chìm đắm trong đó. Trước đem một ít muối dầu mỡ heo rót vào trong nồi rán làm nóng. Sau đó sẽ đem dầu mỡ heo cho múc ra. Múc vào giả trang mì nước trong tô. Kế tiếp liền trong nồi ngã vào nước trong. Thủy đốt lên sau đó ngã vào bún tàu. Tô Minh phía dưới thời điểm cố ý hãm lại tốc độ. Chính là sợ Tần Thi Âm tắm lộng đã quá muộn. Diện điều loại vật này ra nồi sau đó chờ một lát không ăn. Khả năng sẽ không khẩu vị. Cuối cùng Tô Minh thời gian nắm chặt tốt. Diện điều lấy ra không có một phút đồng hồ. Tần Thi Âm liền người mặc đồ ngủ từ trong phòng rửa tay đi ra. Thoạt nhìn ở đâu lười biếng mê người. Nhanh tới đây đem diện điều ăn. Tần Thi Âm vừa lúc này thật là có chút đói. Buổi tối cái kia xã giao đừng xem một bàn phong phú món ngon. Nhưng Tần Thi Âm hầu như không có làm sao động tới chiếc đũa. Nếu như không phải không có biện pháp nói. Tần Thi Âm tình nguyện ở nhà ăn mì ăn liền cũng không muốn tham gia như vậy xã giao. Thơm quá nha. Dương Xuân Diện tán phát hương khí làm cho Tần Thi Âm nhịn không được phát ra một tiếng tán thán. Sau đó ngồi xuống. Đem lực chú ý đều đặt ở trước mặt tô mì này mặt trên. Ăn xong rồi một tô mì sau đó. Tần Thi Âm cảm giác vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt đã uống vài ngụm nước nóng rửa mặt. Cả người trong dạ dày đều là ấm áp cảm giác. Tô Minh, ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi đúng lúc chạy đến nói, Tần Thi Âm ăn mì xong sau đó. Chủ động nhắc tới cái đề tài này. Nói nói phân nửa Tần Thi Âm liền không có tiếp tục nói hết rồi. Nhưng phía sau lời nói không nói Tô Minh cũng có thể minh bạch. Nếu như không phải là mình đúng lúc chạy đến nói. Tần Thi Âm đêm nay thực sự nguy hiểm. Tần Thi Âm một thân một mình mở công ty cũng có mấy năm. Vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Bởi vì nàng am hiểu sâu thương trường so với chiến trường còn muốn hiểm ác đáng sợ đạo lý này. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tô Minh vừa nghĩ tới chuyện tối nay đến bây giờ cũng còn sợ không thôi. Vì vậy nói rằng, lần sau nhớ phải cẩn thận một chút. Người nữ nhân xinh đẹp như vậy, ở bên ngoài biết rất nguy hiểm. Tô Minh, về sau ta muốn là còn gặp phải nguy hiểm. Ngươi còn có thể đúng lúc qua đây sao? Tần Thi Âm cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên mở miệng nói. Càng giống như là ở tự lẩm bẩm. Tô Minh sửng sốt một chút. Lập tức trông coi Tần Thi Âm. Dùng kiên định giọng. Yên tâm đi. Mặc kệ về sau gặp nguy hiểm gì. Ta đều biết đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ địa điểm nào cái gì thời giờ gì. Ngươi liền khẳng định như vậy sao? Tần Thi Âm thấy Tô Minh đột nhiên nghiêm túc như vậy. Trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Đương nhiên khẳng định. Nói với ngươi mỗi một câu nói đều là khẳng định. Tô Minh tiếp tục nói. Tần Thi Âm nội tâm có điểm ngọt ngào cảm giác. Nói rằng, ngươi đều nói qua câu nào nói. Nói thí dụ như ngươi làm cơm thực sự khó ăn câu này. Tần Thi Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không đùa giỡn với ngươi. Tô Minh cũng vừa cười vừa nói. Về sau nếu như gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần ngươi trong lòng suy nghĩ ta. Ta đây liền nhất định sẽ xuất hiện. Những lời này đương nhiên là đang khoác lác ép. Nhưng cửa em gái tử ngươi phải khoác lác bức. Nào có muội tử thích nghiêm trang miệng đầy đều là lời nói thật nam nhân. Nói vậy chẳng những không cua được muội tử. Ngược lại nhân ra còn có thể cảm giác ngươi người nam này thật là không có sở thích. Trước Tần Thi Âm loại nữ nhân này há là thông thường hoa ngôn xảo ngữ là có thể cảm động. Hết lần này tới lần khác Tô Minh những lời này nói vào Tần Thi Âm buồng tim trong. Tần Thi Âm nội tâm phảng phất bị vật gì vậy cho tiếp xúc đụng một cái. Kìm lòng không đặng mở miệng nói. Nói chắc chắn sao? Nói đương nhiên chắc chắn rồi. Con người của ta đối với nữ nhân nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Tô Minh vỗ vỗ lồng ngực của mình nghĩa tránh ngôn từ nói. Lúc nói chuyện thoạt nhìn một thân chính khí. Xì Tô Minh bộ dáng như vậy quá nghiêm túc. Thế cho nên Tần Thi Âm sau khi thấy dĩ nhiên tuyệt không nghiêm túc bật cười. Uyển chuyển hàm xúc nhất tiếu bách mị sinh nha. Nếu để cho người khác thấy được toàn bộ Ninh Thành thương giới nữ thần. Dĩ nhiên biến thành một bộ tư thái của tiểu nữ nhân. Nhất định sẽ vô cùng đau lòng nhức óc. Tô Minh được kêu là một cái buồn bực. Đưa ra chính mình tay phải đầu ngón tay út. Mở miệng nói. Người muốn là không tin lời của ta. Vậy chúng ta tới móc tay. Ngoéo tay treo cổ 100 năm không cho phép thay đổi. Người nào với ngươi móc tay nha. Tần Thi Âm lúc này trên mặt còn mang theo một chút tiếu ý. Bả đầu hơi chút vừa nhấc. Dùng không gì sánh được ngạo kiều mà giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh nhìn mục trừng khẩu ngốc. Tâm nói nữ nhân này. Dĩ nhiên học được cùng chính mình nũng nịu. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.